Nghiện tứ khuyết nhất, chương 38, sắc giới tư thế gian DM, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Thành Đông bàn xong công việc trở về, Bạch Chỉ đã cởi hết quần áo ngồi ở trên ghế. Cặp đùi đầy đặn trước ngực không hề che giấu mà lỏa lồ. Đối mặt với câu dẫn của cô, anh nhịn không được nuốt nước miếng. Cha nuôi, người cảm thấy con có thể đi ra ngoài chơi sao? Bạch Chỉ đem hai cái đùi tách ra. Cửa u cốc thần bí dưới thân mở rộng. Môi âm hộ hồng nhuận co chặt không ngừng. Cô mỉm cười. Động tác dâm đãng, tiểu dâm đãng ai dạy con? Chu Thành Đông không nhịn được tính dục bạo ngược. Anh hung tợn mà cắn răng cởi bỏ cà vạt. Kéo xuống nắm ở trong tay. Cho con đi được không? Bạch Chỉ làm nũng. Cô rầu miệng, cái miệng nhỏ xinh hồng hào lúc đóng lúc mở tiếp tục nói. Nếu cho con đi, ta hôm nay cho người làm con. Chu Thành Đông chịu không nổi bộ mặt ngoan ngoãn của cô. Quá mẹ nó thiếu thao. Anh đi qua, đem cô từ trên ghế dựa kéo tới. Ấn ở trên bàn làm việc. Cho ta làm. Chu Thành Đông nâng lên cằm cô. Hai người ánh mắt giao nhau. Con biết người muốn thao con, người phải cho con đi, bằng không con sẽ không bao giờ làm tình với người. Bạch Chỉ một bộ dạng thề thốt son sắt, nhìn dáng vẻ như thật sự không muốn để Chu Thành Đông làm tình. Thật không? Chu Thành Đông híp mắt, anh trực tiếp đem Bạch Chỉ lật người qua ngăn chặn, đôi tay ấn ở phía sau lưng sau đó dùng cà vạt đã cởi xuống cột chặt hai tay. Bạch Chỉ vừa rồi còn nói điều kiện, hiện tại thế mà không tốt chút nào. Cải hai tay đều bị trói lại. Ta nói cho con, toàn thân trên dưới con là của ta, mông vảnh này là của ta, hai chân là của ta, vú là của ta, dâm huyệt này càng là của ta. Chu Thành Đông tách ra hai chân cô, anh cởi bỏ đai lưng, đem cây gậy cương cứng từ đũng quần móc ra, dương về. Tê giữ tận tím đen to mỏng, người không cho con đi, con càng không có khả năng để người làm. Bạch Chỉ kẹp lấy hoa huy, tê, cô xoay đầu vừa lúc nhìn đến anh nắm dương vê, tê mình chọc hướng môi âm hộ. Phải không? Chu Thành Đông nắm dương vê, tê, quy đầu, bạch bạch, đánh ở môi âm hộ. Lực đạo bất ngờ khiến môi âm hộ chịu kích thích, mông vảnh cô căng chặt. Tiểu huyệt bị quất đánh vô tình. Làm tình sao? Chu Thành Đông đánh qua sau. Lại dùng quy đầu chạm dâm huyệt ma sát. Anh đè lại hai tay. Cưỡng chế cắm bên trong. Người rốt cuộc cho con đi sao? Bạch Chỉ cho rằng chính mình biểu hiện ngoan ngoãn một chút. Anh sẽ mềm mỏng. Không nghĩ tới lại càng thô bạo. Anh hẳn là đã đoán được điểm này. Chu Thành Đông nhìn bộ dạng này của cô. Vừa rồi dục vọng của anh chỉ phát tiết một nửa, cô lại không biết sống chết cởi sạch quần áo muốn làm tình. Anh không làm liền thực xin lỗi dương vê, tê của mình. Nếu ta đem huyệt con cắm hỏng, con liền không đi được. Chu Thành Đông chen vào mở ra môi âm hộ, hơn nửa cái quy đầu đã đi vào, con sẽ không để người tiến vào. Bạch Chỉ dùng sức kẹp lấy, môi hộ cắn quy đầu. Lực đạo kia đủ để chấn động anh. Quá sung sướng, cơ bắp toàn thân đều nổi lên. Mẹ nó, Chu Thành Đông không nhìn. Anh thẳng lưng đột ngột đem dương vê, tê thọc đi vào. Thở hổn hển nói, cắm hỏng còn có thể đi sao? Đồ khốn khiếp, Bạch Chỉ mông vảnh run rẩy. Cô vặn vẹo nửa người dưới, chọc cho người đàn ông thẳng lưng cường bạo cắm lên. Vòng eo tinh trắng tàn nhẫn dong đưa trước sau. Không, không cần, quá dài, đã thọc đến điểm G, cô gái dưới thân không phải nói giỡn. Chu Thành Đông là kích cỡ gì chỉ có anh biết. Cô kêu như vậy, anh chỉ biết dùng sức thọc vào rút ra. Dâm huyệt toàn là nước, bàn tay anh to lớn phủ ở trên mông vảnh xoa nắn. Lại cảm thấy không đủ, bắt được mông thịt đánh vào. Bẻ ra miệng huyệt, đột ngột đi vào, môi âm hộ bị trừng phạt. Bạch Chỉ ngẩng đầu dâm đãng kêu lên. A, thật mạnh, không cần chạm, Bạch chỉ bị anh ấn ở trên bàn. Hai tay bị trói, tư thế như vậy cô rất quen thuộc, giống cảnh nóng trong phim. Nam chính lần đầu tiên dùng tư thế như vậy làm nữ chính. Chẳng qua trong phim là dùng dây lưng quấn lấy, nhưng hiện tại cô bị cắm, cảm giác hưng phấn cũng không ít, thậm chí càng mãnh liệt. Còn không cho cắm, huyệt nhỏ đều buông lỏng. Chu Thành Đông đè ở trên người Bạch Chỉ, anh dùng eo toàn lực đóng cọc, đầu dựa vào trên cổ cô, bất ngờ dùng miệng ngậm lấy vành tai. A, không, a, Bạch Chỉ ngoài miệng nói không, nhưng dâm huyệt lại cắn chặt dương vê, tê nhuận hút. Âm đờ, o tiết đê, em mờ thủy phun ra ngoài. Gốc rễ tím đen chống đẩy môi âm hộ. Hai viên trứng cực đại bóng loáng, bên trên tất cả đều là đê, em mờ thủy. Chu Thành Đông hai chân cưỡi trên mông vành, anh ngậm lấy vành tay mút vào. Cô gái chịu không nổi kêu to, dâm dịch từng luồng phun ra. Dương vê, tê lớn, a, làm đã chết. Phía sau vị hormone đàn ông nồng đậm, trong cơ thể dương vê, tê đụng tới tử cung va chạm. Bạch Chỉ mông trù động, cô không dám tiếp tục nói điều kiện, anh mở rộng hoa huy, tê đến mức không muốn sống, thật là thao không đủ con. Con nói huyệt nhỏ này rốt cuộc lớn lên như thế nào? Chu Thành Đông rút ra cự can, dương vê, tê to mọng dính tất cả đều là đê. Em mời thủy, anh lại đi vào, quy đầu cắm vào tử cung ma sát, con bỏ cuộc, a. Đừng cắm, a, Bạch Chỉ bị làm cho âm đờ, o tê dài. Nơi quy đầu đi đến, điểm mẫn cảm đều bị càn quét. Cô kêu to, mông vành nằm liệt trên bàn, dâm huyệt bị khô xốp. Ông đây thật là muốn làm chết con. Chu Thành Đông một trận đóng cọc, anh dùng sức va chạm. Bạch Chỉ dưới thân chịu không được, muốn tới, con bị cắm phun, Bạch Chỉ co rút. Âm đờ, o phun ra dâm dịch nóng bỏng. Chu Thành Đông tiến hành lao tới. Anh thẳng eo bắt lấy mông vành xỏ xuyên qua. Nhìn dâm huyệt mở ra thịt hồng. Cắm càng lúc càng mạnh. Thẳng đến tinh quan buông ra. Quy đầu chen chúc trong âm đờ, o phun ra. Liên tục hơn 10 cổ. Tinh dịch đặc sệt cùng thịt hồng dung hợp. Tinh dịch trắng bóng theo cự thịt thong thả thọc vào rút ra bị moi ra ngoài. Hình ảnh dâm mỹ khiến Chu Thành Đông lại nhịn không được thọc vào rút ra lần nữa. Lão già này quả nhiên là cầm thú. Hoa huy, tê đều lỏng lẻo còn muốn làm. Cách chương.